thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu. Chương 88, lễ hội hóa trang. Góc truyện audio.com. Ăn xong bữa sáng, nó và hắn đi chuẩn bị đồ để tham gia lễ hội hóa trang hàng năm ở Venice. Hôm qua nhờ hỏi tiếp tân khách sạn nên hai người mới biết hôm nay là lễ hội hóa trang. Bước xuống con đường nhỏ, đón một chiếc gondola đi dọc theo dòng sông. Đến một đoạn nữa thì quẹo vào một ngõ nhỏ. Dọc đường đi, gió mát theo hướng lùa mạnh vào mặt. Những ngôi nhà cổ kính lùi dần về hai phía mở ra con đường bằng nước trước mặt. Rốt cuộc chiếc gondola cũng đi chậm chậm lại và cuối cùng dừng hẳn. Nó và hắn bước xuống thuyền và leo lên con đường nổi trên mặt nước. Bước đến nơi bán đồ thủ công nổi tiếng Atelier Marega, cửa hàng bán trang phục và mặt nạ thủ công. Bên trong cửa hàng có rất nhiều mặt nạ đủ kiểu với nhiều loại màu sắc khác nhau. Lúc này, cái này được không? Hắc hắc, nó giơ lên một cái mặt nạ với nhiều màu sắc mạnh mẽ mà hướng tới hỏi hắn. Không được, màu sắc đậm quá, vậy cái này sáng quá, hay cái này, màu tối quá, vậy cái, không được, nó hỏi hắn bao nhiêu lần thì bấy nhiêu lần hắn không đồng ý. Nó bây giờ thấy bực mình rồi đấy, tên này đang tính chỉnh nó hay sao vậy? Cái thì sáng quá, cái lại đậm quá, cái thì tối quá, rốt cuộc giới hạn chịu đựng của nó cũng không thể chịu nổi nữa. Dương gió lạnh, anh cái này không được, cái kia cũng không được, vậy anh tự đi mà chọn. Ném hết cái mặt nạ xuống, nó phun khói đầu mà chống nạnh tay nhìn hắn tuyên bố hỏi tội. Anh đợi nãy giờ mới được câu này của em. Hắn nghe được câu này của nó thì mừng hết ý, rồi làm như không thấy bộ dạng tức tối của nó mà còn đá một câu. Nhưng quả thật là nãy giờ hắn chỉ đợi câu nào của nó thôi. Bởi vì từ lúc vào cửa hàng hắn đã nhìn chúng kiểu trang phục và mặt nạ cho nó và hắn trong hôm nay rồi. Anh, nó thấy vậy thì tức đến xém hộc máu. Khuôn mặt cơ hồ nổi cả gân lên nghiến răng mà nhìn hắn. Câu trước em nói, không được quên, hắn chắc chưa thấy quan tài chưa đổ lệ con cụ kèo với nó. Tay với lấy bộ lễ phục mà đưa cho nó. Nó trước giờ quân tử lắm nha nên nói dỗ úp thù sẽ không rút lại. Cuối cùng chỉ có thể rít lên một câu, anh đi chết đi, nói xong, giựt phát một nhát cái bộ đồ trên tay hắn, nghiến răng nghiến lợi mà hướng tới phòng thay đồ, để, hắn ở lại nở một nụ cười nhu tình nhưng ý cười lại không đến đáy mắt. Cuối cùng cũng phải buông lỏng tâm trạng xuống, hắn cầm bộ lễ phục của mình đi đến một phòng thay đồ khác thực hiện công việc cần làm. Một lúc sau, một nam một nữ từ trong phòng hóa trang bước ra. Nam thì đeo mái tóc vàng quan giả, đội mũ quốc vương, mặc áo khoác dài và mặc quần ống túm, lấy tông màu cam đỏ vương giả, mặt nạ trắng bệch vẽ hình hoa văn màu đen kiểu cách. Đôi mắt sắc bén và đôi môi đen đậm, nhìn qua giống như một vị quốc vương vừa bước ra từ quá khứ vậy. Nữ thì mặc váy bồng công chúa, đeo lên mái tóc vàng quan kiểu cách, đầu đội lên mũ chim công mềm mại tuyệt sắc, chiếc váy công chúa cũng lấy tông màu cam đỏ làm chủ đề. Hai bên vai còn có ý cách điệu để bị hở hai. Trên mặt đeo mặt nạ tinh xảo, đôi mắt bầu câu tựa như yếu ớt lại lạnh lùng khó đến. Họa tiết đen đậm nổi bạt trên nền màu trắng tinh khiết. Hai má đánh đến hồng bật lên, đôi môi được những nghệ nhân tô đến đỏ rực lên. Nhìn nó đi cạnh hắn như hoàng hậu và quốc vương vừa bước ra từ trong câu chuyện cổ tích vậy. Thật sự rất đẹp đôi. Hắn nhìn lại mình và nó một lúc rồi mới buông xuống nụ cười hài lòng mà bước đi. Còn chắc không ai biết dưới cái mặt nạ kia thì nó đang hỏi thăm cả dòng họ nhà hắn rồi. Nhưng sẽ không ai thấy gì dưới lớp mặt nạ đó cả nên. Đón một chiếc thuyền nheo của chặng tiếp theo. Nó và hắn theo đó đến trung tâm của lễ hội, cách trương.